trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Lưu Bị kinh ngạc. Tần Dã Tuyết đã hóa không sai biệt lắm. Từ khi lần thứ hai bái phỏng Gia Cát Lượng không có kết quả về sau, Lưu Bị cũng không có vội vã tiếp tục đi. Ngược lại cũng không phải là Lưu Bị phiền chán. Tuy nhiên Quan Vũ cùng Trương Phi đối với Lưu Bị hai lần tự mình tiến về bái phỏng Gia Cát Lượng cảm thấy có chút không đáng. Nhưng Lưu Bị rất rõ ràng, bây giờ chính mình chỉ cần có thể thăm đến hiền tài, đừng nói mặt mũi, nếu như đem lão bà của mình đưa qua năng lượng đổi về Gia Cát Lượng, Lưu Bị đều sẽ không chút do dự cầm lão bà đi đổi. Coi như không thành công, chính mình cầu hiền nhược khát danh tiếng cũng sẽ nhanh chóng truyền ra. Vì chính mình mang đến đầy đủ chính trị tư bản, vô luận như thế nào xem, cũng là nhất bút cũng có lời mua bán. Quan Vũ cùng Trương Phi gọi bất mãn, Lưu Bị cũng không tận lực đi ngăn lại. Nếu như ngày sau thành công, cũng có thể để cho Gia Cát Lượng biết mình là đỉnh lấy bao lớn áp lực đi liên tục bái phỏng hắn. Về phần không có tiếp tục đi, thứ nhất là cảm thấy cách làm như vậy sẽ làm người ta sinh chán ghét. Thứ hai à, phương Bắc truyền đến tin tức, Tào Tháo tháng 9 lúc sau đã đánh bại 3 quận Ô Hoàn, Hồi Sư Thành, bây giờ chỉ sợ đã quay về Hứa Xương. Hắn không biết Tào Tháo sẽ hay không lập tức Nam Hạ mượn cái này đại thắng tư thế xua binh Nam Hạ. Nhưng tất yếu chuẩn bị là nhất định phải làm. Từ khi nhận được tin tức về sau, Lưu Bị liền bắt đầu chiêu binh mãi mã. Bây giờ Lưu Bị tuy nhiên như cũ chỉ có một cái Tân Dã Thành, nhưng người bên cạnh mới nhưng là làm thật không ít. Quan Vũ, Trương Phi từ không cần phải nói, hai cái này là sớm nhất đi theo Lưu Bị mãnh tướng. Trừ cái đó ra, Triệu Vân từ hắn tại Ký Châu lúc liền đã nặc đầu Lưu Bị. Nhữ Nam lúc lại nhận một viên đại tướng tên là Trần Đáo. Trừ cái đó ra, Mi Phương, Hạ Hầu Bác, Lưu Phong, Quan Bình, Chu Thương cùng không ít tại Kinh Châu chiêu mộ tướng lĩnh. Bây giờ tại Vũ Tướng phương diện, Lưu Bị cũng được cho nhân tài đông đúc. Chỉ tiếc mưu sĩ nhưng như cũ chỉ có Tôn Kiền, Giản Ung cộng thêm một cái Mi Trúc. Có những này tướng tài ở bên người, Lưu Bị thế lực tại trong 2 năm qua tăng trưởng nhanh chóng. Trên danh nghĩa, hắn chỉ có 2.000 binh mã. Nhưng trên thực tế, mấy năm này tại Kinh Châu trong bóng tối lôi kéo chiêu mộ tướng sĩ đã có gần 5.000 người. Tại Lưu Biểu mí mắt dưới, chỉ có Tân Dã một chỗ có thể chiêu mộ đến nhiều lính như vậy lập tức đã không ít. Duy nhất để cho Lưu Bị nháo tâm cũng là Lưu Phong. Nguyên bản Lưu Bị cảm giác chính mình tuổi gần 50, nhưng thủy chung không có con nối dõi, lo lắng tương lai không người kế thừa chính mình sự nghiệp, bởi vậy nhận Khấu Phong làm con tò vò tử. Nghĩ đến nếu như mình ngày nào buông tay nhân gian, liền do hắn tới kế thừa chính mình cơ nghiệp. Ai biết vừa mới nhận Lưu Phong không lâu, Cam Thị liền vì chính mình sinh hạ một đứa con. Cái này khiến Lưu Bị mừng rỡ như điên, đồng thời lại cảm thấy Lưu Phong cái này con tò vò tử nhận có chút qua loa. Nếu là giải trừ cái này cha con quan hệ, không thể nghi ngờ chính là đắc tội Khấu Thị. Hắn bây giờ như vậy nhà, Khấu Thị xuất lực không nhỏ, bây giờ Lưu Bị cũng không có tư cách chọn lựa lựa. Huống hồ Lưu Phong văn võ song toàn, hình dạng hùng vũ, Lưu Bị cũng xác thực yêu thích. Chỉ là cái thân phận này để cho Lưu Bị gần nhất có chút không muốn gặp Lưu Phong. Bởi vậy cầm Lưu Phong đánh phát ra ngoài tiếp tục chiêu binh mãi mã. Nếu trong tay năng lượng có vạn nhân binh mã, giữ vững cái này Tân Dã cho là không khó a. Nhìn xem bận rộn thành trì, Lưu Bị yên lặng suy tư cầm tới nghênh chiến Tào Tháo năng lượng có mấy phần thắng. Đương nhiên, Tào Tháo nếu là không Nam Hạ lời nói, lại cho mình mấy năm giảm sóc thời gian, có lẽ tình trạng sẽ càng tốt hơn một chút. Huynh trưởng, Quan Vũ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đối Lưu Bị nói, lương thảo đã đầy đủ, tùy thời có thể lấy điều động. Dực Đức ở đâu? Lưu Bị gật gật đầu. Cái này lương thảo kiếm là trọng yếu nhất. Chỉ là dân chúng tầm thường trong tay cũng không quá nhiều lương thảo. Chân chính nắm giữ lương thảo là phụ cận đây những hào tộc đó. Cũng không phải là tất cả mọi người mua Lưu Bị trướng. Bất đắc dĩ, đành phải phái Quan Vũ cùng Trương Phi đi nhận lương. Huyết trưởng, nhị ca, không đợi Quan Vũ trả lời. Một đạo thô kệch âm thanh xa xa truyền đến, khiến cho người màng nhĩ có chút không thoải mái, nhưng gặp Trương Phi lái một chiếc xe ngựa trực tiếp tới. Tại Lưu Bị cùng Quan Vũ hai người trước mặt dừng lại. Trương Phi này khôi ngô thân thể từ càng xe bên trên nhảy xuống. Đối Lưu Bị cười nói, huyết trưởng, lương thảo đã thu đủ. Mở đầu bay người lên, còn mang theo vài phần tản ra không ra sát khí. Hiển nhiên là trước đây không lâu vừa giết qua người. Lưu Bị cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nhìn xem xe ngựa kia nói. Dực Đức gần nhất sao luôn lái chiếc xe ngựa này. Đường đường một thành viên mãnh tướng. Xuất nhập làm việc lại luôn khống chế lấy một chiếc xe ngựa. Thấy thế nào đều không phối hợp. Ha ha, đang muốn cùng huynh trưởng nói. Trương Phi nhếch miệng cười một tiếng, chỉ xe ngựa nói, huynh trưởng còn nhớ đến này xe. Tất nhiên là nhớ kỹ, Lưu Bị gật gật đầu, xe ngựa này là cái kia tên là Lưu Nghị thợ thủ công tiễn đưa. Chẳng những nhẹ nhàng, với lại ngồi ở chính giữa, có chút thoải mái dễ chịu, cho dù là đi sơn đạo, cũng cảm giác không thấy mảy may sóc này. Cũng bởi vậy Lưu Bị ấn tượng rất sâu. Hôm nay nhưng là phát hiện một kiện chuyện lý thú. Ta đi một chỗ trên làng nhận lương. Người kia không cho. Liền động thủ. Địch Bay cười thầm. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Loại sự tình này cũng phổ biến. Tính không được cái gì chuyện lý thú. Trương Phi nhếch miệng cười nói. Lúc ấy người kia tựa hồ biết ta tới. Trước tiên ẩn náu cung tiễn thủ trong bóng tối bắn lén. Ta lúc ấy đang trong xe. Đã thấy này bó mũi tên bắn tại thùng xe phía trên. Lại không thể gây tổn thương cho thùng xe mảy may. Phóng tới bó mũi tên nhao nhao bị bắn ra. Ta phương mới có cơ hội xông vào trận địa địch. Chém giết này tặc nhân. Lại có việc này. Lưu Bị ngược lại không kỳ quái đối phương bố trí mai phục. Dù sao cần lương à, người không cho chỉ có thể đoạt. Quan Vũ có chút không tin, đi đến xe ngựa trước mặt, xác thực nhìn thấy xe kia toa bên trên có một ít nhỏ bé hầm động. Do dự một chút, rút kiếm một kiếm đâm vào xe kia toa phía trên, bành tương đương, một tiếng vang trầm về sau, liền gặp xe kia toa hơi hơi lắc lắc, kiếm phong đâm vào một chút đi, lại không thể đâm xuyên. Đem kiếm rút ra, một đạo rõ rệt ấn ký lưu ở trên xe ngựa, nhưng lại không thể cầm thùng xe đâm xuyên. Quan Vũ khí lực rất lớn, tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng đừng nói là xe ngựa thùng xe, chính là một chút không thế nào kiên cố vách tường, hắn đều có thể một kiếm đâm xuyên. Một màn như thế, để cho Lưu Bị cùng Quan Vũ có chút giật mình trừng to mắt. Cái này là như thế nào làm đến? Vân Trường, Lưu Bị nhìn trước mắt thùng xe, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Quan Vũ nói, huynh trưởng chuyện gì? Quan Vũ nhìn về phía Lưu Bị, mạng ngươi thản chi đi một chuyến Ngọa Long Cương, cầm này thợ thủ công mời đến. Lưu Bị cười nói, thản chi chính là quan bình chữ, tuy nhiên không phải tự mình tiến đến tương thỉnh. Nhưng Quan Bình làm Lưu Bị tập đoàn hai đời bên trong xuất sắc nhất một cái. Tùy hắn đi mời một cái tượng sư, đã coi như là rất cao coi trọng. Huynh trưởng yên tâm, ta cái này liền đi gọi Thản Chi đến đây. Lần này, Quan Vũ cùng Trương Phi ngược lại là không có phản bác. Dù sao Gia Cát Lượng phải chăng có tài năng còn có chờ đợi thương thảo. Mà Lưu Nghị bản sự trước mắt lại là có thể nhìn thấy, có thể chế tạo ra như thế rắn chắc xe ngựa, nếu để Lưu Nghị làm đến mấy chiếc chiến xa, ngày khác cùng Tào Quân tranh phong. Như vậy đau thương bất nhập chiến xa trên chiến trường tác dụng thực sự quá lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.